Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, Trịnh Càn đại náo Ngoại Tân lâu. Xây cầu vòng đường, Ngoại Tân chiêu đãi trong đại lâu. Phùng Lỗi Tại nhìn thấy Trịnh Càn một khắc này, trong lòng liền đã không chắc, cùng là thế chiến thứ hai khu con ông cháu cha. Hắn quá rõ ràng đối phương phong cách hành sự. Phùng Lỗi, ngươi tính cá nhân sao? Ngươi hữu chiêu nhi xông ta đàn ông làm a? Ngươi làm một nữ nhân tính chuyện gì xảy ra? Một tên thế chiến thứ hai khu sĩ quan chỉ vào Phùng Lỗi quát mắng, bên ngoài đánh giá các ngươi Phùng gia, thật là một điểm sai đều không có. Các ngươi toàn gia toàn ti em là quân tử kiếm, vừa mở sẽ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phía sau chỉ toàn làm một ít không có cái dám y sự tình. Phùng Lỗi bị mắng sắc mặt trương hồng. Ngươi có bệnh a? Ngươi đang nói cái gì? Tiếng mắng đưa tới cổng cảnh vệ chú ý. Nhưng những binh lính này không dám xử lý ngoại giao mâu thuẫn, chỉ lập mã thông chi trong nội viện cấp bậc cao nhất sĩ quan. Cùng hắn giày vò khốn khổ cái mấy cái, chơi hắn liền xong việc. Một tên thân cao thể tráng thế chiến thứ hai khu tiểu tử xông lên liền động thủ. Làm gì? Các ngươi ý gì? Ngoặc kép, song phương chạm mặt, chỉ đơn giản mắng nhau hai câu về sau, liền tất cả đều động thủ. Rất nhiều người thậm chí đã móc ra súng. Đám người này đều là tại nhà mình bộ đội có nhậm chức, lại cấp bậc đều không thấp. Chính bọn hắn mặc dù không có đeo vũ khí, có thể tùy hành cảnh vệ là cho phép súng lục. Súng sáng lên, hiện trường triệt để hỗn loạn. Mười mấy tên lính căn bản kéo không được những người này. Trong đại sảnh hai đám người đã động lên tay. Phùng Lỗi tóc đều bị tóm đến có chút lộn xộn. Trên lầu, ở tại Ngoại Tân chiêu đãi trong lầu những người khác, đang nghe tiếng vang về sau, cũng đều xuống tới xem náo nhiệt. Trong những người này có khu 7, cũng có khu 9 số ít trung lập phái sĩ quan. Làm gì a? Đều biết, đừng động thủ a. Thảo, đều bớt giận, đừng cho người ta thêm phiền phức. Ngoặc kép, không ít nhận biết hai đám người tuổi trẻ sĩ quan nhao nhao tiến lên can ngăn. Mà lúc này phụ trách trong nội viện cảnh vệ sĩ quan cũng dẫn người vọt vào, cưỡng ép đem hai đám người tách ra. Phùng Lỗi xoa xoa trên mặt vết chảy, sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem Trịnh Càn, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Các ngươi chơi cái gì a? Ăn ngon uống sướng chiêu đãi các ngươi, các ngươi còn muốn đập phá quán a? Cảnh vệ sĩ quan nhíu mày hướng về phía song phương nói một câu. Trịnh Càn vừa rồi không nói lời nào, chỉ vẫn đang ngó chừng Phùng Lỗi động thủ. Giờ phút này hắn bị kéo ra về sau, lời nói ngắn gọn hướng về phía trong nội viện sĩ quan nói ra. Ta cùng sự tình của hắn, ngươi không quản được, tránh ra. Trịnh Càn, ngươi thật là một đầu chó dại. Phùng Lỗi bên cạnh một tên tuổi trẻ trừng mắt hạt châu mắng. Chúng ta làm gì ngươi? Ngươi thượng chỗ này đến múa thương làm tốt, ngươi muốn làm gì? Nếu như là tại tự mình trường hợp trong, lấy Trịnh Càn tính cách, hắn căn bản sẽ không phản ứng đối phương. Nhưng giờ phút này là bên ngoài tân chiêu đãi nơi trốn, trong đại sảnh người xem náo nhiệt nhiều lắm, hắn cần đem lại nói rõ ràng, dạng này sẽ giảm bớt phiền phức. Trịnh Càn mặt lạnh nhìn chằm chằm Phùng Lỗi, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Thương trường súng án là ngươi chủ hoạch a? Phùng Lỗi bị một câu nghẹn tại nguyên chỗ, bởi vì hắn mặc dù biết Vương Nam cùng Lưu Thành đã bị bắt, nhưng lại không biết cái kia hai người đi vào đều nói gì. Cũng sợ mình mạnh miệng phản bác sẽ bị tại chỗ vạch trần. Phùng Lỗi do dự một chút trở lại. Ta căn bản không biết. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần kéo khác. Ta liền hỏi ngươi, cái kia hai người có phải hay không là ngươi an bài? Trịnh Càn gầm lên ngắt lời nói. Đám người nghe nói như thế về sau, đều quay đầu nhìn về phía Phùng Lỗi. Người là ngươi an bài a? Vì sợ sự tình để lọt, ngươi còn muốn để người diệt khẩu tới a? Trịnh Càn chỉ vào Phùng Lỗi, gằn từng chữ nói ra. CNM, ngươi chơi ta tỉ, vậy ta làm ngươi không có vấn đề a? Phùng Lỗi nhìn xem Trịnh Càn, nhíu mày phản bác. Ta không cần thiết giải thích với ngươi. Sự tình như là đã kinh quan. Khu 8 quân tình bộ môn cũng tham gia. Vậy chúng ta chờ kết quả. Nếu như tra được trên người ta, cái kia để bọn hắn bắt ta liền xong rồi chứ sao? Ta đi mẹ nó. Trịnh Càn trực tiếp đoạt lấy cảnh vệ thương trong tay. Người đều phải chạy. Lão tử còn chờ cái gì kết quả? Tiếng la rơi. Trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Trịnh Càn mang theo súng quát. Theo chuyện này không có quan hệ. Đều cho ta lui về sau một bước. Ai mấy cái cũng không cần khuyên. Lại lôi kéo. Đó chính là cùng Phùng Lỗi cùng một bọn. Lão tử liền hắn nhất khối làm. Loại mâu thuẫn này. Ai dám lại lẫn vào a? Tất cả mọi người không phải ngốc bê. Xem xét Trịnh Càn thật cấp nhãn. Đều riêng phần mình lui về phía sau. Phùng Lỗi bên người cũng liền chỉ còn lại hắn mang tới đám người kia. Đừng động thủ. Người khác không lôi kéo. Đó là bởi vì chuyện này cùng bọn hắn không có gì trực tiếp quan hệ. Nhưng trong nội viện cảnh vệ sĩ quan lại không thể không đếm xỉa đến. Bằng không thì thật làm ra ngoại giao nhân mạng án. Hắn cũng không nhỏ phiền phức. Sĩ quan ngăn ở Trịnh Càn trước người. Thái độ hòa khí khuyên nói ra. Trịnh trưởng quan. Đã chuyện này đã tra ra đầu mối. Cái kia ta liền chờ quân tình bộ môn người tham gia. Ta cùng ngươi cam đoan. Thiệp án nhân viên khẳng định chạy không được. Ngươi tuyệt đối đừng động thủ. Bằng không thì chuyện này. Chấm ngoặc kép. Trịnh Càn lui ra phía sau một bước. Chỉ vào dẫn đầu sĩ quan quát. Bắt hắn cho ta lấy đi. Phần phật. 6-7 người. Cất bước xông lên. Trực tiếp đẩy đi ngăn đón sĩ quan. Phùng Lỗi chột dạ lại trong tay không có súng. Hắn xem xét Trịnh Càn muốn vọt qua đến. Bản năng lui về phía sau 2 bước. Mà hắn cảnh vệ cũng đỉnh đi lên. CNM. Đều cút cho ta. Trịnh Càn khí thế bức người. Trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Trực tiếp giơ lên cánh tay. Đều TM đừng nhúc nhích. Trịnh Càn mấy tên huynh đệ. Từ phía sau tất cả đều lộ ra ngay súng. Đừng nhúc nhích. Ai đụng đến ta đánh chết hắn. Phùng Lỗi cảnh vệ xuất mồ hôi chán mà giống lên. Căng căng căng. Trịnh Càn không nhìn cảnh vệ. Hướng về phía Phùng Lỗi phương hướng liền khai 3 phát. Ừng ực. Một tên xui xẻo cảnh vệ. Tại chỗ bị đánh vào trên đầu. Trực tiếp ngã xuống đất run rẩy. Phùng Lỗi xem xét Trịnh Càn thật muốn giết hắn. Quay đầu liền chạy. Lúc này hai người tâm lý trạng thái là không giống. Phùng Lỗi tương đối chột dạ. Mà lại hắn không muốn liều mạng. Nhưng Trịnh Càn bởi vì chính mình tỉ tỉ hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Đã hoàn toàn cấp trên. Hắn liền muốn chơi chết Phùng Lỗi. Căng căng căng. Lại là 3 tiếng súng vang lên. Phùng Lỗi ừng ực một tiếng ngã xuống thang lầu trên bậc thang. Phía sau lưng cùng đùi tất cả đều là máu tươi. Trong phòng triệt để yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng bê. Bọn hắn không nghĩ tới Trịnh Càn như thế hổ. Thật là muốn làm chết Phùng Lỗi. Xong, phụ trách trong nội viện cảnh vệ sĩ quan. Nhìn xem ngã trên mặt đất Phùng Lỗi. Đầu ông một tiếng. Trịnh Càn không để ý đến những người khác. Mang theo súng. Liền muốn cất bước tiến lên. Lại vỡ Phùng Lỗi. Phần phật. Đúng lúc này. Chính sảnh cổng sông tới hơn 20 người. Dẫn đầu là Lão Miêu cùng Ngô Địch. Trịnh Càn. Ngô Địch trông thấy Phùng Lỗi ngã trên mặt đất về sau. Chỉ thoáng sửng sốt. Liền lập tức tiến lên hô một tiếng. Trịnh Càn quay đầu. Ngô Địch chạy tới. Một cái đè lại Trịnh Càn cầm súng cánh tay. Ngươi TM đừng nhúc nhích. Ngô Địch. Ngươi tránh ra, ngươi dạng này làm, có lý cũng thay đổi không để ý tới. Ngô Địch án lấy Trịnh Càn cánh tay. Đây là khu 8, không phải ngươi Trịnh ra bộ đội đại viện. Ngươi chơi chết hắn, ngươi cũng phải đi vào. Nghe ta, đừng nhúc nhích, trên mặt đất, Phùng Lỗi thỉnh thoảng tính co quắp 2 lần về sau. Liền không nhúc nhích, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Ngô Địch lôi kéo Trịnh Càn. Hướng về phía trong nội viện nhân viên cảnh vệ hô một tiếng. 15 phút về sau. Cảnh thự người đuổi tới. Thấp giọng hướng về phía Lão Miêu nói ra. Ngoặc kép, ngươi cái này công nhiên nổ súng hành hung. Sao thế cũng không thể nào nói nổi. Trịnh Càn ta đến mang đi. Chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.